Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 83, góc truyện audio.com. Một suất trứng xào cà chua tuy đã thành công xây dựng được một tình bạn, nhưng từ đó về sau, món này không bao giờ có cơ hội được xuất hiện một lần nữa. An Nhược Đồng nhớ lại lúc Bao Từ cầm cái khay trứng xào cà chua trong hộp cơm ra đưa cho cô, vẻ mặt của Hoắc Sâm đang từ đắc ý kiêu ngạo biến thành tội nghiệp luôn, như thể đang rất ấm ức tủi thân ấy. Phong thái của Hoa Tu Thượng Tiên không phải như thế. Gia đình anh chị là Kiều đại trượng phu, là Bao Từ, cô vợ nhỏ là Hoắc Sâm sao? Cũng may là Bao Từ đã sớm có chuẩn bị, mấy tầng cơm hộp bên dưới đều toàn là món ngon, có thể an ủi con tim mong manh bị tổn thương khi bị đoạt thức ăn của Hoắc Sâm, nhưng hắn lại còn công khai biểu lộ ra mặt với tất cả mọi người là hắn không muốn người khác ăn thức ăn mà vợ hắn làm. Mọi người trong đoàn, chấm, chúng tôi vẫn thích ăn cơm hộp gọi ngoài hơn, cảm ơn. Chúng tôi còn sợ nếu vợ anh mà nấu cho chúng tôi ăn thì e là anh sẽ bỏ độc vào đó mất. Mặt kiêu ngạo, về phần An cô nương lúc này, một miếng trứng đã cho vào miệng nhai cũng không được mà nhổ cũng không xong. Trong phim lẫn ngoài đời đều bị ngược, có ai làm nữ chính mà khổ như cô không? An Nhược Đồng có chụp hình món trứng mà Bao Từ làm cho mình, sớm nghe nói rằng Bao Từ có rất nhiều fan, cô muốn nhân dịp này xem các fan của Bao Từ uy lực đến mức nào. An Nhược bất đồng, tài nấu ăn của Bao Từ quá tuyệt luôn, ngon lắm ý, bánh bao thích mua túi. PS, đạo diễn Ngụy Lương, có phải chúng ta nên suy nghĩ về việc đổi cửa hàng giao cơm hộp đến đoàn làm phim không? Mặt cười, chuối tây dạ vũ, đầu tiên em xin được bày tỏ tình cảm của mình đến An, tiếp theo An chị được ăn đồ ăn mà mẹ chồng tương lai của em nấu sao? Ghen tị quá đi, thuận tiện cho em hỏi một câu, mẹ chồng tương lai của em nấu ăn ngon không ạ? Em rất lo lắng về vấn đề ăn uống của chồng tương lai. 233.333. Chỉ vì đó là thanh xuân, không hiểu tại sao trong đầu em bỗng hiện ra hình ảnh chị An bị Hoắc Ảnh Đế ám sát bằng ánh mắt vô số lần, quá thê thảm, An mong chị bảo trọng. Yên lặng phân cao thấp, An, Hoắc Husky chắc chắn sẽ phát. Bệnh chó giải, nếu thấy Bao Từ mang đồ ăn cho chị đấy, bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất nha. Đạo diễn Ngụy Lương, đồ ăn sẽ không thay đổi, nhưng cô có thể đến chỗ Hoắc Sâm để xin cơm. An bất Nhược Đồng. Quần tụt thứ nhất, An cô nương à, chị phải luôn đề cao cảnh giác nhé, trong mắt của Hoắc Husky chỉ có duy nhất vợ và con anh ấy thôi, chị ăn món mà vợ anh ấy làm thì nhất định sẽ bị anh ấy trả thù, đấy. Thứ hai, bổn quần tụt em thật sự rất tò mò, sao chị lại thành công thu hút sự chú ý của Bao Từ nhỉ? Em follow blog của chị ý lâu như vậy rồi mà không được như thế, từ cái hồi mà chị ý còn rảnh rỗi trả lời comment, reply, tin nhắn của từng người ý. An bất Nhược Đồng. Trên đời đúng là không có bữa ăn nào miễn phí, nhân vật Hoa Tu Thượng Tiên trong phim vốn luôn cao ngạo lạnh lùng với Phượng Hoàng Dư Tăng, lúc này hoàn toàn không cần diễn mà Hoắc Sâm vẫn có thể tỏ ra lạnh lùng một cách rất tự nhiên với An Nhược Đồng, khiến cho An Nhược Đồng sợ đến mức không nhập vai nổi. Đạo diễn hô cắt để mọi người điều chỉnh lại tâm trạng một lần nữa. Hoa Tu Thượng Tiên vuốt mái tóc dài của mình, nhẹ nhàng bước vào khu nghỉ ngơi trong cái nhìn của mọi người, khẽ siết chặt tay vợ, nhớn mày nói. Em thấy rõ chưa, ai mới là người có kỹ năng diễn xuất nổi trội hơn hẳn hà? Góc truyện audio.com. Bao Từ, chồng à, anh chú ý chút đi, có một ngụm giấm mà nuốt mãi không trôi thế hà? Bổn bánh bao em chỉ đơn giản là yêu thích Nhược Đồng thôi mà. Tiểu Hắc mặc dù không hiểu ba nói gì, nhưng nhìn nét mặt ngơ ngác của mama thì cũng đủ hiểu là ba vừa nói mấy câu ngu ngốc gì rồi. Trời đất, ba ngây thơ thật đấy, cục cưng lo cho ba quá đi. Thời gian hơn 3 tháng nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn, trong đoàn không ai có kinh nghiệm nên mọi người không biết phải đối phó với những màn sâu ân ái của hai vợ chồng kia thế nào, nên là ngày nào cũng bị cho ăn no thức ăn cho chó tét. Ai mà ngờ Hoắc Sâm lúc trên phim và ngoài đời lại khác nhau nhiều như vậy chứ, người nào không biết còn tưởng hắn bị đa nhân cách cũng nên. Không biết ai đã từng nói thế này, phụ nữ khi tìm bạn trai hay chồng thì không nên tìm người quá đẹp trai, quá giàu có hay quá lạnh lùng, mà chỉ cần tìm được một người luôn quan tâm đến một mình bạn là đủ rồi. Hoắc Sâm đối với Bao Từ cũng là như vậy, chỉ toàn thích trêu chọc để ý đến một mình vợ thôi, mà điều ngược lại với câu trên chính là Hoắc Sâm người ta còn có tiền lại đẹp trai mà cũng rất lạnh lùng với người khác nữa. VTS, bộ phim, Đá Tam Sinh Vong Xuyên. Đã đi đến những cảnh quay cuối, mọi người cuối cùng cũng thở phào vì tháng ngày bị ăn thức ăn cho cầu đã kết thúc rồi, đúng kiểu khổ tận cam lai mà. Chỉ có điều bọn họ không ngờ tới là ở những cảnh quay cuối, vẫn còn có những điều bất ngờ đang chờ đợi bọn họ. Mệt phát điên lên mất tết, Phượng Hoàng Dư Tang được Diêm Vương Phù Tước cứu, sau khi chết được trọng sinh, đổi tên là Mạnh Tang, sinh hạ một đứa con tên là Mạnh Vãng Sinh, Vãng Sinh vẫn chưa trưởng thành, hai mẹ con. ở cầu Nại Hà bên cạnh đá Tam Sinh, dưới là sông Vong Xuyên, cả ngày nấu canh Mạnh Bà. Mạnh Bà chưa già nhưng tâm đã già, quên mất nơi bắt đầu của người muốn đầu thai. Sau khi Tu Hoa Thượng Tiên cho rằng mình đã lỡ tay giết nhầm Dư Tang thì vẫn ở đó một đêm, trong điện Đông Thanh tóc cũng bạc trắng, mỗi một cảnh quay đều vô cùng thuận lợi, đạo diễn Ngụy Lương rất vui mừng, đúng là diễn viên giỏi có khác. Cho đến khi, Hoa Tu Thượng Tiên phải thay đổi trang phục rồi, trường bào màu tím đậm chuyển thành màu đen, ống tay áo có thêu hình con rồng vàng, y phục này vừa mặc vào đã khiến khí chất của hắn thay đổi rất nhiều, mặc dù màu tím và đen đều là màu sẫm, nhưng mặc lên người Hoắc Sâm lại có sự khác nhau khá lớn. Nếu nói áo tím thể hiện được sự cao ngạo lạnh lùng của Thượng Tiên, thì màu đen lại cảm giác như hắn đã từ tiên biến thành đọa tiên. Vị thần tiên mang quá nhiều chấp niệm, sa vào ma đạo trở thành người của ma giới, hơn nữa với mái tóc dài trắng như tuyết cộng thêm đôi mắt sâu không thấy đáy cũng có thể khiến cho người ta hoài nghi không biết diễn viên đóng vai Hoa Tu Thượng Tiên có phải là cùng một người hay không nữa. Sự lạnh lùng của Hoa Tu Thượng Tiên tạo cho người ta một cảm giác chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn chứ không thể mạo phạm, thật sự là đẹp như tranh vẽ. Cô vợ háo sắc đã hiện nguyên hình chỉ sau một phút đồng hồ. Hoắc Tiểu Hắc giờ phút này đã bị ném cho An Nhược Đồng bế, không có ai tới hỏi han. Chấm, cục cưng còn nhỏ mà. Thế nhưng mama lại cứ thế ném cục cưng cho một người xa lạ, mama đáng ghét, mama không yêu Tiểu Hắc. Gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng hóa trang có thợ trang điểm Tiểu Ngô, Hoa Tu Thượng Tiên Hoắc Sâm, Phượng Hoàng Dư Tăng An Nhược Đồng, Bao Tử và Tiểu Hắc. Những người khác thì không cần trang điểm lại nên không ở đây, hoặc là đang bận quay cảnh của mình, cũng có thể đang ngồi đọc lại kịch bản túm năm tụm ba nói chuyện phiếm với nhau. Bao Tử bị chồng mình làm cho mê mệt, mặc dù là đồ cặn bã, nhưng vẫn đẹp trai muốn chết. Tiếp theo là hình ảnh tràn ngập phấn hồng, nếu không có sức chiến đấu thì xin hãy tự động rút lui. Tiểu Hắc ngọ nguậy trong lòng An Nhược Đồng, đưa tay chỉ ra ngoài cửa, miệng a a tỏ ý muốn đi ra ngay lập tức. Không ai hiểu bố mẹ bằng con cái. Các cô chú không nghe lời cục cưng thì sẽ phải ăn thức ăn cho chó đấy. Cảm giác được em bé trong lòng đang đứng ngồi không yên, An Nhược Đồng liền cúi đầu xem xét, đáng yêu quá đi. Bây giờ cô đã dựa vào thân phận bạn tốt với Bao Tử để liên minh với bạn nhỏ Hoắc Tiểu Hắc rồi. Là một cầu độc thân lâu năm, cô có trách nhiệm phải bảo vệ tâm hồn các bạn nhỏ. Vốn cho rằng trong đoàn phim này không có ai dạy bọn họ cách tránh né những màn sâu ân ái của hai vợ chồng nhà này cả, nhưng chẳng qua là do bọn họ không quan sát cẩn thận thôi, em bé Tiểu Hắc rất thông minh, đoán chừng chỉ cần ba mẹ cử động đầu ngón tay thôi là Tiểu Hắc cũng đoán ra được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì rồi. An Nhược Đồng vỗ nhẹ cái mông nhỏ của Tiểu Hắc, bế Tiểu Hắc ra khỏi phòng hóa trang. Hoắc Tiểu Hắc QAQ, cục cưng bị sàm sỡ, cục cưng sợ, chỉ còn lại mỗi Tiểu Ngô đang luống ca luống cuống thu xếp đồ đạc. Chật chật đúng là yêu nghiệt, Hoắc Sâm khẽ ngước mắt lên, liếc nhìn cô gái nhỏ đang xoay quanh mình, rất kiêu ngạo ừ hứ một tiếng, giọng nói cố trầm xuống cho gợi cảm. Bao Tử o, o, dạo dực quá dạo dực quá dạo dực quá đi. Lúc này Tiểu Ngô cũng đã sửa sang xong đồ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngay cảnh tên đọa tiên lưu manh Hoa Tu Thượng Tiên đang áp Bao Tử vào tường để trêu chọc. Con mẹ nó lại còn hôn một cái nữa, ban ngày ban mặt sao có thể làm mấy cái chuyện như vậy chứ? À mà, hình như, bọn họ, là vợ chồng mà QAQ, tổn thương vô cùng, có thể quan tâm yêu thương những người chỉ luôn bận rộn cho công việc như chúng tôi nhiều hơn một chút không? Tiểu Ngô cúi đầu, xoay người rời đi, thà ra hít thở không khí trong lành bên ngoài kia còn tốt hơn. Vì ở phòng hóa trang có người nên hai vợ chồng cũng biết tiết chế một chút, nhưng bây giờ người đi hết rồi, chật chật toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai chúng ta. Hình ảnh mà Tiểu Ngô nhìn thấy chẳng qua chỉ là Hoắc Sâm mổ nhẹ một chút lên môi Bao Tử thôi, giờ cậu ta đi rồi, anh chồng sắp lang của chúng ta sao có thể dừng lại ở đó được chứ? Kết thúc nụ hôn sâu, Bao Tử toàn thân nóng bừng, người đỏ rực như cái bao lì xì vậy. Nhìn vợ mình đang chuẩn bị làm con rùa rụt cổ, Hoắc Sâm rất vui vẻ, khẽ xoa nhẹ đỉnh đầu vợ, nói. Chính em chủ động trêu chọc anh mà, bây giờ còn xấu hổ cái gì? Bao Tử ngẩng đầu lên, đôi mắt to đẫm nước chớp chớp đáng thương nhìn hắn, đôi môi cũng vô cùng quyến rũ, Hoắc Mẫu thấy vậy thì lại không kìm chế được cúi xuống hôn thêm lần nữa. Bánh Bao Ngốc quyền đấm cước đá ra sức phản kháng, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, cuối cùng vẫn phải bỏ vũ khí đầu hàng. Thật không có chút tiền đồ nào, gocchuyenaudio.com. Sau khi từ phòng hóa trang bước ra, phần ngực áo của Hoa Tu Thượng Tiên có chút nếp nhăn, vừa nhìn đã biết là bị người khác nắm. Còn Bao Tử thì, thật ngại quá cứ cúi đầu suốt thôi, hai tay thì đỏ như quả cà chua chín. Tổ nhân viên, chấm, hai người rốt cuộc đã làm gì vậy hả? Có chuyện gì không thể về nhà đóng cửa bảo nhau sao? Làm bao nhiêu người phải đứng chờ để vào trang điểm đấy? đạo diễn thậm chí còn kín đáo nhắc nhở ngay trước mặt mọi người. Khụ, phải chú ý một chút nhé. Nếu nói về độ mặt dày thì không ai dám tranh hạng nhất với Hoắc Sâm. Tôi chỉ hôn vợ tôi thôi mà, với lại tôi là người biết chừng mực. Vâng, anh có vợ ở bên cạnh anh sướng nhất. An Nhược Đồng bế Tiểu Hắc nói. Nhưng anh hôn tận 35 phút đó. Chờ cô có bạn trai thì cô sẽ hiểu. Đạo diễn buồn bã vô cùng, nửa tiếng đồng hồ có thể quay được rất nhiều cảnh đó, thế mà lại để nó trôi qua một cách lãng phí như vậy. Có muốn đóng máy nhanh hay không đây? Trước đó thì hai vợ chồng sâu ân ái rất có chừng mực, Bao Tử ôm Tiểu Hắc ngồi một bên yên lặng xem Hoắc Sâm diễn, nhân tiện chửi bới tên thượng tiên cặn bã, nhưng kể từ khi Hoắc Sâm biến thành đọa tiên tóc trắng thì Bao Tử lại thay đổi thái độ ngay lập tức. Mọi người trong đoàn ai cũng có thể nhìn ra là Bao Tử đang mê trai điên cuồng. Hiện tại khí chất có chút u buồn của Hoa Tu Thượng Tiên thật sự khiến cho Bao Tử không thể kiềm chế nổi tét. Mà từ sau lần ôm hôn trong phòng hóa trang, Hoắc Mỗ lại càng mặt dày hơn, thích hôn vợ thì hôn luôn, không cần quan tâm là đang ở đâu hay có người xung quanh không. Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng hợp pháp, mấy người đâu thể làm khó dễ được chúng tôi. Nhưng đương nhiên cũng không được quá đáng quá, vì Bao Tử sẽ nổi giận mà đá hắn. V. Ngày phim đóng máy, tổ kịch có thể nói là vui sướng chưa từng thấy, nữ chính An Nhược Đồng cũng đứng lên phát biểu cảm tưởng. Đầu tiên, được hợp tác một lần với Hoắc ảnh đế đối với tôi là quá đủ rồi. Tiếp theo, phận làm nữ chính như tôi đây đúng là khổ quá mà, trong phim thì bị ngược đến chết đi sống lại, ngoài đời cũng bị tống thức ăn cho chó, còn kiêm luôn công việc bảo mẫu nữa. Cuối cùng, chúc phim của chúng ta thành công rực rỡ. Cạn ly, à phải rồi, nếu muốn tuyên truyền cho đá tam sinh vong xuyên thì nên nói thế nào nhỉ? Mọi người nhao nhao nói, ngược đàn bạo chứ sao nữa? Bao Tử gật đầu, phụ họa nói, đúng rồi đó, phim này đúng là quá ngược tâm luôn. Mọi người, Bao Tử, đặc biệt là mấy cảnh cuối em đứng ngoài xem mà cũng khóc luôn, diễn viên đóng đạt quá. Cho chúng tôi đi chết có được không? Bị ngược lâu như vậy rồi, thế mà người trong cuộc vẫn không nhận ra. Hoắc Sâm cúi đầu nhìn Bao Tử và Tiểu Hắc lại liếc nhìn mọi người một lượt nói. Thật ra thì còn có thể ngược hơn nữa cơ. Ăn chậm thôi, để anh bóc tôm cho em nhé. Vâng ạ, mọi người, hơ hơ. Hai người chẳng lẽ không biết rằng, tự mình làm việc mới có cơm no áo ấm sao, cách chương.